Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 69, xiển tiệt thứ nhất lần tranh chấp cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới nhất địa chỉ Internet, Bạch Cẩm lập tức hỏi, sư bá, bên ngoài quỳ hai vị kia đệ tử nên xử trí như thế nào? Nguyên Thủy thu liễm nụ cười, bình thản nói ra, để bọn hắn quỳ bên trên một ngày đi, Bạch Cẩm nhưng nói, ta minh bạch ngày mai giữa trưa ta lại phái đệ tử tiến đến tiếp về Kim Quang Tiên. Nguyên Thủy gật đầu nói. Tốt, vậy đệ tử trước cáo từ, trở về sau hào hào quản giáo ngươi những cái kia đồng môn quần ma loạn vũ há có thể lâu dài. Thông Thiên không khỏi quá mức không tưởng nổi. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài. Còn có, về sau câu nói kia không nên nói nữa. Bạch Cẩm dưới chân dừng lại quay người nghi hoặc nói ra. Sư bá, ngài nói là câu nào a? Nguyên Thủy ra mặt run rẩy hai lần yếu ớt nói ra. Cũng là câu kia cái gì đại đạo cuối cùng ai là đỉnh, mới gặp Nguyên Thủy đạo thành không, sư bá ta vẫn còn muốn điểm mặt mo. Thế nhưng là tại trong tim ta, sư bá cũng là loại này hình tượng a, làm tiên muốn thành thật. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nói, muốn thích hợp thành thật, hồng hoang hiểm ác, không phải vậy ngươi về sau chết như thế nào cũng không biết, đi thôi. Đa tạ sư bá dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm. Bạch Cẩm quay người đi ra đại điện. Một ngày một đêm đi qua, ngày kế tiếp hai đạo đám mây đồng thời từ Thượng Thanh Phong, Ngọc Thanh Phong bay ra, đáp xuống trên một ngọn núi, vỡ vụn đỉnh núi hai đạo nhân ảnh thẳng tắp quỳ, một cái là Kim Mao Cương Thi, một cái là Thái Ất Chân Nhân. Đám mây tán đi, hai người từ đám mây phía trên đi xuống, theo thứ tự là Thạch Cơ cùng Từ Hàng. Từ Hàng nhìn thẳng Kim Quang Tiên lạnh giọng nói ra, sư phụ ta thánh nhân độ lượng, đã tha thứ ngươi, đứng lên đi. Kim Quang Tiên cung kính phanh phanh phanh bái ba bái, lớn tiếng nói. Đa tạ Nguyên Thủy sư bá, Thạch Cơ cũng nói, Thái Ất niệm tình ngươi vi phạm lần đầu thầy ta rộng lượng tha thứ ngươi, nếu dám tái phạm quyết không khoan dung. Thái Ất chân nhân cũng phanh phanh dập đầu nói ra, đa tạ sư thúc, quảng cáo, hai người từ dưới đất đứng lên, liếc nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Từ Hàng nhìn xem Kim Quang Tiên, nói ra, sư đệ, giữa chúng ta còn nhiều thời gian, Kim Quang Tiên há mồm lộ ra hai cây bén nhọn cương thi răng, lạnh giọng nói ra. Sư huynh bản sự ta xem như nhìn thấy, sư đệ cam bái hạ phong. Từ Hàng sầm mặt lại, ánh mắt lóe lên một tia nộ hỏa, một ngày kia như rơi vào trong tay của ta, định dạy ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thái Ất chân nhân cũng nhìn về phía Thạch Cơ từ tốn nói. Sư muội, sau này còn gặp lại, Thạch Cơ lãnh đạm nói ra, ta có thể trèo cao không lên sư huynh, Kim Quang, ngươi theo ta trở về, sư huynh muốn gặp ngươi. Kim Quang Tiên vội vàng đáp. Vâng, Thạch Cơ sư thì nói sư huynh nhất định là ngoại môn thủ đồ Bạch Cẩm sư huynh, vừa nghĩ tới thẻ căn cước của mình vỡ vụn toàn bộ cương thi nhất thời đều không tốt, Bạch Cẩm sư huynh sẽ không mượn cơ hội đem mình khu trục a, hắn nhưng là vô tình lãnh khốc rất lần trước một lần liền khu trục mấy trăm đồng môn. Kim Quang Tiên trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần thấp thỏm đi theo Thạch Cơ hướng phía Thượng Thanh Phong bay đi. Từ Hàng cũng mang theo Thái Ất hướng phía Ngọc Thanh Phong mà đi. Kim Quang Tiên đi theo Thạch Cơ một đường đi vào Bạch Cẩm đạo cung trước đó, cửa cung mở rộng. Thạch Cơ rơi xuống đám mây, kêu lên, sư huynh, chúng ta trở về. Vào đi, Bạch Cẩm thanh âm từ cửa cung bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi vào, liền gặp được Bạch Cẩm chính ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt một cái thanh sắc thẻ căn cước lơ lửng. Kim Quang Tiên liền vội vàng tiến lên thở dài thi lễ cung kính kêu lên. Bái kiến sư huynh, Bạch Cẩm tiện tay vung lên, trước mặt thẻ căn cước lập tức bay ra, lơ lửng tại Kim Quang Tiên trước mặt, vừa cười vừa nói. Đây là ngươi thẻ căn cước mới, cất kỹ, có thể tuyệt đối đừng lại bị người khác hủy hoại. Kim Quang Tiên trong lòng buông lỏng, lập tức ngẩng đầu kinh hỉ nói ra. Đa tạ sư huynh, vội vàng đưa tay cầm qua thẻ căn cước đưa vào một tia thần niệm đi vào thẻ căn cước bên trong nhất thời hiện ra Kim Quang Tiên hình ảnh ba chiều, bên cạnh viết mấy dòng chữ. Tính danh Kim Quang. Sư thừa tiệt giáo ngoại môn hai đời thứ 20 đệ tử. Chủng tộc Cương Thi, quê quán, Hắc Vân Sơn, hiện cư Côn Luân Sơn Kim Quang Đỉnh, Kim Quang Tiên đồng tử đột nhiên trừng lớn, thứ 20 đệ tử. Mình không phải xếp hạng hơn 300 sao, ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, sư huynh, đây là, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Có sai liền muốn phạt nhưng là có công cũng muốn thưởng, ngươi tại xiển giáo chúng kim tiên vây khốn hạ, vẫn không kiêu ngạo không tự ti, có can đảm ngang nhiên phản kháng, hiện ra ta tiệt giáo đệ tử phong thái, cho nên đây là ngươi nên được thân phân địa vị. Kim Quang Tiên nắm chặt quyền đầu, cảm kích nói ra. Đa tạ sư huynh, ngươi đừng cao hứng quá sớm, một khi ngươi tùy ý làm bậy, vi phạm môn quy cũng có thể đưa ngươi đánh rớt bụi bặm. Bạch Cẩm nghiêm khắc nói. Kim Quang Tiên vội vàng nói. Không dám, ta nhất định dốc lòng tu đạo, duy sư huynh chi mệnh là từ tuyệt không dám làm loạn. Bạch Cẩm lắc đầu cảm thán nói ra, ta cũng không cần các ngươi duy ta chi danh là từ, chỉ cần có thể cho ta bớt lo một chút liền tốt. Khoát khoát tay nói ra, đều đi thôi, Kim Quang Tiên cùng Thạch Cơ thở dài thi lễ quay người đi ra đạo cung đại môn. Sau đó mấy ngày thời gian, Ngọc Thanh Phong cùng Thượng Thanh Phong ở giữa không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, bầu không khí ngược lại càng thêm ngưng trọng, phảng phất có được một cái vô hình bình chướng nằm ngang ở hai cái sơn phong ở giữa, hình thành hai cái thiên địa. Bạch Cẩm hành tẩu tại hai ngọn núi ở giữa, càng là có thể cảm giác được rõ ràng trong đó khác biệt, trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, sư phụ cùng sư bá giống như tại chiến tranh lạnh, không phải liền là tiểu bối đánh cái trận sao? Về phần sao, một cái ngạo kiều, một cái kiêu ngạo, tất cả đều là không dễ chơi người, trong lòng càng là dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác, vẫn là muốn mình lao tâm lao lực. Bạch Cẩm đầu tiên là đi Thái Thanh Cung Tỉnh An, cùng Thái Thượng Sư Bá thương lượng một chút, sau đó lại tiến về Ngọc Thanh Phong. Ngọc Thanh Phong bên cạnh trong rừng trúc đang biên giỏ trúc từ hàng thủ hạ nhất thời một hồi, quay đầu nhìn về phía bầu trời rơi xuống tường vân, bất thiện nói ra. Hắn lại tới, cách đó không xa ngồi xếp bằng trên trúc lâm Thái Ất chân nhân mở to mắt, trong mắt đè nén vẻ phẫn nộ. Thanh hư chân quân bất đắc dĩ nói ra, hắn đi Ngọc Thanh cung số lần so với chúng ta còn muốn cần, đến cùng là chúng ta là sư phụ đệ tử, vẫn là hắn là sư phụ đệ tử. Quảng Thanh tử bất đắc dĩ nói ra, sư phụ sủng ái với hắn, chúng ta lại vì đó làm sao? Mấy người đệ tử trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi Thỉnh An? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được lập tức đem trong đầu ý nghĩ này khu trừ, như thế nịnh nọt hành kinh há lại người tu đạo gây nên. Một cái khô cạn thân ảnh hiền hiệt nhiên đang vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm người này mặt dày vô sỉ, nịnh nọt chúng ta những này thanh tu chi sĩ tự nhiên là không thể so sánh, nhưng là giảm xuống hắn tại sư phụ trong lòng địa vị vẫn là có thể. Quảng Thanh Tử vội vàng nói, còn mời lão sư chỉ giáo, nhiên đang đề điểm nói ra. Hắn có thể được sư phụ sủng ái, nguyên nhân lớn nhất cũng là hắn đã từng đưa cho sư phụ một khung tọa giá. Mấy vị đệ tử tất cả đều là thần sắc khẽ động tọa giá. Quảng Thanh Tử nói ra, lão sư ngài nói là Cửu Long Trầm Hương Niệm, Nhiên Đăng vừa cười vừa nói. Không sai, cái kia tọa giá cũng là Cửu Long Trầm Hương Niệm, tuy nhiên đại khí nhưng là không khỏi quá mức hoa lệ cao điệu. Thái Thượng Thánh Nhân tọa kỵ là Thanh Nghiêu, Thông Thiên Thánh Nhân tọa kỵ là Quỳ Nghiêu, bởi vậy có thể thấy được Thánh Nhân Tích tọa kỵ hay là Châu loại này điệu thấp trầm ổn tọa kỵ. Quảng cáo, cách chương.